Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1376, bắt quỷ. Thật tốt, Tô Tiên Sinh, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc, a, dạng này thuận tiện ta về sau đem khen thưởng đồ vật cấp cho ngươi. Ngươi giúp chính phủ đại ân, chính phủ nhất định sẽ có phần thưởng. Liễu Sinh Mỹ Tuyết khẽ cười nói, ngạch, dạng này à, được, thì lưu cái phương thức liên lạc. Tô Dương do dự 1/3 giây, rất nhanh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết trao đổi phương thức liên lạc. Mỹ nữ chủ động muốn phương thức liên lạc, không cho không thích hợp à, Tô Tiên Sinh, ta còn có chuyện phải xử lý, không nói trước, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp, tốt. Liễu Sinh Mỹ Tuyết đi gọi điện thoại, hẳn là đang thông chi nhân viên tương quan xử lý hiện trường. Tô Dương cười cười, quay người hướng Mộc Hy chỗ Phương Vị đi đến. Mộc Hy chỉ biết là Tô Dương ra tay giúp đỡ, đến mức cụ thể giúp bao lớn bận bịu cũng không rõ ràng lắm. Cho nên cũng không có hỏi nhiều, xe con rất nhanh tới nhà. Tô Dương xuất phát từ lễ tiết tham gia Mộc Hy nhà dạ tiệc. Buổi tối vẫn chưa định ở tại Mộc Hy trong nhà. Hắn cùng Mộc Hy gia tộc quan hệ cũng không khá lắm. Dù sao Mộc Hy là Tô Dương đoạt lấy đi. Buổi tối, Tô Dương một người đi suối nước nóng khách sạn. Suối nước nóng khách sạn là Đông Nhật tập đoàn lớn nhất suối nước nóng sản nghiệp. Tại toàn bộ Cao Giá đều mang theo danh tiếng. Đã đi tới nơi này, tự nhiên muốn thật tốt hưởng thụ một phen. Trong ôn tuyền, Tô Dương đại ngã chỏng vó địa nằm tại nóng hôi hổi trong suối nước. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có chút thoải mái nhàn nhã. Nơi này là một tòa trong phòng suối nước nóng. Bốn phía khảm nạm lấy từng khối trong suốt pha lê. Một bên tắm suối nước nóng, một bên thưởng cảnh tuyết. Nếu là lại đến chút ít tửu, tư vị kia, hơn hẳn thần tiên. Thiên nhiên ôn thủy xối ở trên người, cái kia từng khối hoàn mỹ rắn chắc bắp thịt thật giống như đang bị một cái non mềm tay nhỏ vò ấn. Đồng dạng, loại kia dễ chịu cảm giác quả thực khó có thể dùng bút mực để hình dung. Ai, thật là thoải mái, người Nhật Bản còn thật sẽ hưởng thụ. Vừa dứt lời, đụng, một tiếng, cửa phòng bị bạo lực phá tan. Tô Dương giật mình. Thầm hô nguy hiểm thật, nếu là mình nhìn tiểu hoàng mảnh, nhất định sẽ bị bắt cái tại chỗ. Ta đi, tiến trước khi đến không biết gõ cửa a. Tô Dương sinh khí, bất quá nhìn người tới, muốn mắng chửi người lời nói thoáng cái nín ở trong miệng. Yêu nghiệt, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Mềm mại quát một tiếng, nữ tử mũi chân điểm nhẹ. Nhanh nhẹn bóng người trên không trung liên tục mấy cái nhảy lên. Nắm lấy tia điện lấp lóe phục ma tốt thì hướng một kiện không ngừng bay múa màu trắng kimono đánh. Tới, đó cùng phục cũng không phải là phổ thông kimono, mà chính là bị oán linh phụ thân. Đột nhiên xông tới nữ tử mặc lấy tương đương mát lạnh. Bên ngoài hất lên một bộ màu trắng lông xù áo choàng. Bên trong là màu trắng váy ngắn. Cái này giữa mùa đông, cũng không sợ đông lạnh lấy. Ma ma ra, chân thật dài a. Tô Dương âm thầm kinh ngạc. Vị này đột nhiên xông vào mỹ nữ chỉ riêng bắp đùi. Trắng bóng siêu cấp xinh đẹp. Nhìn ra tại 42 tấc trở lên. Hơn nữa còn mang giày cao gót. Lộ ra phi thường cao trọn. Mà lại dung mạo ngũ quan phương diện cũng vô cùng tinh xảo. Có một tấm mỹ nhân bại hoại mới có mặt trái xoan. Đen nhánh tóc dài mềm mại có sáng bóng. Thuộc về khó gặp mỹ nữ. Người cái này bắt quỷ làm sao cầm đến phòng ta đến. Còn có hay không lễ phép a? Tô Dương đem khăn tắm vây ở trên người. Chậm rãi theo trong ôn tuyền xoay người vọt lên. Sau đó đứng tại bên bờ. Yên tĩnh nhìn lấy cái kia đạo đang đánh đấu bóng người. Ngươi đi ra, chờ ta giải quyết cái này nữ quỷ lại nói. Nơi này là phòng ta, ngươi để cho ta đi ra. Có lầm hay không a? đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm. Lan, nữ tử tương đương bá khí, Tô Dương đều không còn gì để nói. Cái này nữ nhân dài đến như thế, xinh đẹp chân dài như vậy, dáng người tốt như vậy, tính khí thế nào thì bốc lửa như vậy đây. Xì, nữ tử trong tay phục ma tốt đột nhiên bắn ra tia sáng chói mắt. Một đạo màu xanh lam tia điện đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu lam phù văn cấp tốc bắn về phía kimono nữ tử. A, nữ tử thần sắc kinh hoàng, nhìn lấy tập kích hướng mình tia điện, hét lên một tiếng, trên không trung nhanh chóng nhẹ nhàng di chuyển. Có thể vậy, cái kia nói tia chớp màu lam phù văn giống như nhận chuẩn nàng, giống như cùng ở sau lưng nàng, ngừng cũng không mang theo ngừng. Mắt thấy tia điện sắp tới người, nữ tử kia chăm chú đóng chặt hai mắt, hai tay nắm bắt góc áo, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Phanh, nổ vang âm thanh bên trong, nữ tử kìm lòng không đặng quát to một tiếng, có thể chờ một lát. Hồn phách phía trên lại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn cảm giác truyền đến. Nàng nhịn không được mở to mắt, chỉ thấy một cái cao lớn uy mãnh nam nhân ngăn tại trước người mình. Ta nói mỹ nữ à, ngươi làm gì phải cùng một oán linh không qua được đâu. Tô Dương một bên nói một vừa đưa tay sờ sờ mình bị nổ qua lồng ngực. Giống như một chút cảm giác đều không có. Mã Tiểu Linh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Tô Dương cái kia hoàn hảo không chút tổn hại lồng ngực. Trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Trước mắt nam tử này thật sự là quá kỳ quái. Thiểm điện phù văn nổ ở trên người vậy mà một chút việc đều không có. Ta đương nhiên tuân theo pháp luật tới nơi này tiêu phí hợp pháp lương dân. Ngươi hỏi ta là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu? Tô Dương tương đương không vui. Cái này nữ nhân cũng quá bá đạo a. Thế mà hỏi mình là ai? Cũng không nghĩ một chút chỗ này đến cùng là ai gian phòng. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, trợn mắt nói, ai biết ngươi có phải hay không lương dân? Huống hồ cho dù là lương dân thì sao? Lương dân liền có thể ảnh hưởng ta bắt quỷ a? Ngươi có để hay không cho mở? Ngạch, mỹ nữ, ngươi sinh khí đều là đẹp như thế. Đối ngươi có bạn trai chưa? Ta nhìn khẳng định không có. Ngươi nhìn ta kiểu gì? Tô Dương lộ ra cười xấu xa. Một đôi mắt tại người ta bắp đùi bộ ngực bên trên ra sức ngắm lấy. Mã Tiểu Linh bị cái kia nóng rực ánh mắt nhìn đến xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng đối dung mạo của mình còn là có đầy đủ tự tin. Cứ việc chính mình tính khí không tốt, nhưng trước kia nhìn thấy chính mình nam nhân, cái nào không phải tất cung tất kính, khiêm tốn lễ độ, lớn tiếng giảng lời cũng không dám, vì cũng là lưu lại cho mình ấn tượng tốt, nhưng là trước mắt cái này nhìn trộm chính mình thối lưu manh mục đích hiện dâm quang. Không chỉ có không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới chính mình, trong miệng còn chậc chậc có tiếng. Tựa như là đang chọn tuyển hàng hóa một dạng, trong nội tâm nàng cảm giác được chưa bao giờ có nhục nhã. Quyền đầu thoáng cái nắm thật chặt, một miệng răng ngà đều nhanh cắn nát, ngực lớn xương mông vảnh lên, bộ dáng cũng rất đẹp, đặc biệt là cặp chân dài kia. Ân, không tệ không tệ, Tô Dương đập đi lấy miệng, không để ý chút nào mỹ nữ hận không thể giết ánh mắt của hắn. Vẫn tại đối nàng soi mói, biết trước mắt người này thực lực không tầm thường. Mã Tiểu Linh thật sâu hút khẩu khí, đem trong lòng mình lửa giận cưỡng chế đi. Lạnh giọng nói, ngươi đã xem đủ chưa? Không có, Tô Dương lập tức trả lời đạo, cả một đời đều nhìn chưa đủ. Nói đùa, nhìn mỹ nữ chỉ có ngu ngốc mới có thể nhìn đầy đủ. Rõ ràng như vậy đạo lý là cái nam nhân đều hiểu được không? Nghe đến Tô Dương ngắn gọn trả lời, Mã Tiểu Linh thoáng cái không có kịp phản ứng. Qua vài giây đồng hồ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tô Dương tầm mắt không có từ chính mình ngực phía trên đùi rời mảy may. nhất thời đem trước mắt cái này lưu manh đáng chết trong mắt móc ra tâm tư đều có. Nhưng là thực lực đối phương rõ ràng so với chính mình cao hơn. Mã Tiểu Linh khẽ cắn môi, liều mạng ngăn chặn bảo tẩu xúc động, lạnh lùng nói, thân thể vì một cái người tu hành, không đi trừ ma vệ đạo, chuyên môn khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.